Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nhân tài trong xe tù. Thời Đông Chu, từ khi Chu Bình Vương rời đô sang Lạc Ấp, lại phân làm hai thời kỳ là Xuân Thu và Chiến Quốc. Triều đình nhà Chu ngày càng suy yếu. Thiên tử nhà Chu, tuy danh nghĩa là vua của các nước chư hầu, nhưng trên thực tế thì lực lượng chỉ bằng một nước chư hầu trung bình. Một số nước chư hầu lớn mạnh, dùng vũ lực thôn tính các nước nhỏ. Các nước lớn cũng thường xuyên đánh nhau để tranh giành đất đai. Những nước chư hầu chiến thắng có thể hạ lệnh cho các nước chư hầu khác, được gọi là bá chủ. Nước chư hầu đầu tiên xưng bá thời Xuân Thu là nước Tề. Đô thành là Lâm Chi, nay ở Chi Bát, tỉnh Sơn Đông. Nước Tề là đất phong cho đại công thần Thái Công Vọng, đời Chu Vũ Vương. Vốn là một nước lớn, lại có các nguồn lợi vùng ven biển, sản xuất khá phát triển, trở nên giàu mạnh. Năm 686 trước công nguyên, nước Tề phát sinh nội loạn, quốc quân là Tề Tương Công bị giết. Lúc đó, hai con là công tử Củ ở nước Lỗ, đô thành nay ở Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, và công tử Tiểu Bạch đang ở nước Cử, đô thành nay ở huyện Cử, tỉnh Sơn Đông. Cả hai đều có quân sư để bày mưu tính kế. Quân sư của công tử Củ là Quản Trọng. Quân sư của công tử Tiểu Bạch là Bão Thúc Nha. Hai công tử nghe tin Tề Tương Công bị giết, đều vội vàng trở về nước Tề để giành ngôi vua. Vua Lỗ là Lỗ Trang Công, quyết định tự mình đưa công tử Củ về nước Tề. Quan Trọng nói với Lỗ Trang Công, công tử Tiểu Bạch hiện đang ở nước Cử, gần nước Tề hơn. Nếu để Tiểu Bạch về được trước thì rất phiền phức. Vậy tôi xin đem một đội quân đi chặn đường. Đúng như Quan Trọng dự liệu, công tử Tiểu Bạch đang trên đường trở về. Quan Trọng đem quân chặn lại và dương cung nhằm đúng Tiểu Bạch bắn một phát. Chỉ thấy Tiểu Bạch kêu to một tiếng và ngã vào trong xe. Quan Trọng cho rằng Tiểu Bạch đã chết, liền ung dung đưa công tử Củ về nước Tề. Ai ngờ Quan Trọng chỉ bắn trúng đai lưng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhân đó vờ kêu to và ngã vào xe để đánh lừa Quan Trọng. Sau đó Tiểu Bạch và Bão Thúc Nha đi gấp về Tề. Tiểu Bạch lên ngôi quốc vương, tức là Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công lập tức mang quân đánh bại nước Lỗ, buộc Lỗ Trang Công phải giết công tử Củ và nộp Quản Trọng để Tề xử tội. Lỗ Trang Công đành phải tuân theo. Quản Trọng bị nhốt trong xe tù đưa trở về nước Tề. Bão Thúc Nghe vốn là bạn cũ của Quản Trọng, biết Quản Trọng là một nhân tài hiếm có, liền tiến cử với Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công nổi giận nói, Quản Trọng đã bắn tên suýt giết chết ta, sao ta có thể dùng hắn được? Bão Thúc Nghe nói, lúc đó Quản Trọng theo phò công tử Củ, ông ta bắn vào nhà vua chính là vì trung thành với chủ của mình. Về tài năng thì Quản Trọng giỏi hơn tôi rất nhiều. Nếu chúa công muốn lập nên nghiệp lớn thì phải dùng Quản Trọng. Tề Hoàn Công vốn là người độ lượng. Nghe Bão Thúc Nghe nói thế thì không những không trị tội Quản Trọng mà còn phong ông làm tướng quốc, cai quản mọi việc. Quản Trọng giúp đỡ Tề Hoàn Công chỉnh đốn nội chính, phát triển kinh tế, mở mỏ khai thác quặng sắt, chế tạo nông cụ. Ngoài ra còn mở rộng nghề làm muối, đánh cá, bán cho các nước ở xa biển. Vì vậy nước Tề nhanh chóng giàu mạnh lên. Tề Hoàn Công ôm hoài bão làm bá chủ để sai khiến các nước chư hầu khác và buộc họ phải tiến cống cho mình. Ông nói với Quản Trọng, hiện nay ta quân nhiều, lương đủ, đã có thể hội họp chư hầu để ký minh ước được chưa? Quản Trọng nói, ta lấy danh nghĩa gì để hội họp chư hầu? Tất cả đều là chư hầu của thiên tử nhà Chu. Có ai chịu phục ai đâu. Tuy hiện nay thiên tử có thất thế, nhưng vẫn là thiên tử của các nước chư hầu. Chúa công phải nhận lệnh của thiên tử, hội họp chư hầu, định ra minh ước, cùng nhau tôn trọng thiên tử, chống lại các bộ lạc bên ngoài. Trong số các nước chư hầu, ai có khó khăn thì cùng giúp đỡ, ai có sai trái thì cùng trách phạt. Đến lúc đó, chúa công có không muốn làm bá chủ thì các nước chư hầu cũng tiến cử chúa công. Tề Hoàn Công nói, Khanh nói đúng, nhưng nên bắt đầu thế nào? Quản Trọng nói, có cách này. Hiện nay, Chu Thiên Tử, tức Chu Ly Vương, mới lên ngôi. Chúa công có thể cử sứ giả đến chúc mừng. Luôn tiện, Tâu Là nước Tống, đô thành ở Thương Khâu, Hà Nam hiện nay. Hiện đang có nội loạn, địa vị của quốc vương mới chưa vững chắc, trong nước không yên ổn. Xin thiên tử ra chiếu, khẳng định địa vị của quốc quân mới. Chúa công nắm lấy lệnh đó là có thể thừa lệnh thiên tử để triệu tập chư hầu. Làm như vậy thì không ai phản đối được. Tề Hoàn Công thấy phải, quyết định làm theo ý kiến của quan trọng. Lúc đó, thiên tử nhà Chu không có thực quyền. Các nước chư hầu mải tranh giành đất đai, chẳng còn nghĩ gì đến việc triều kiến thiên tử. Chu Ly Vương vừa lên ngôi, đã thấy sứ thần của một nước lớn là nước Tề vào chúc mừng thì rất vừa lòng. Liền ra lệnh cho Tề Hoàn Công thay mặt thiên tử tới tuyên bố chức vị cho vua Tống. Năm 681 trước công nguyên, Tề Hoàn Công phụng mệnh Chu Ly Vương thông chi cho các nước chư hầu đến họp ở Bắc Hạnh, nay ở phía Bắc huyện Đông A, Sơn Đông, trên biên giới phía Tây Nam nước Tề. Khi đó, uy tín của Tề Hoàn Công còn chưa cao. Khi triệu tập, chỉ có bốn nước là Tống, Trần, Châu, Thái đến họp. Còn những nước khác như Lỗ, Vệ, Tào, Trịnh, vân vân, còn nghe ngóng tình hình nên chưa đến. Tại hội nghị Bắc Hạnh, mọi người đều tiến cử Tề Hoàn Công làm minh chủ, cùng nhau định ra minh ước, gồm có ba điều. Một là tôn trọng thiên tử, giúp đỡ triều đình nhà Chu. Hai là chống lại các bộ lạc bên ngoài, không để xâm nhập Trung Nguyên. Ba là giúp đỡ các nước chư hầu nhỏ và gặp khó khăn. Tào Quệ đánh lui quân Tề. Tề tiến công Lỗ cũng khiến nhân dân Lỗ căm phẫn. Một người nước Lỗ là Tào Quệ, còn đọc là Tào Uế, đến gặp Lỗ Trang Công, xin tham gia cuộc chống Tề. Có người khuyên Tào Quệ, việc quốc gia đại sự, đã có các đại thần lo toan, việc gì ông phải nhúng thay vào? Tào Quệ nói, các quan đều có tầm nhìn thiển cận, chưa hẳn đã có kế gì hay, thấy nước nhà nguy cấp, sao không quan tâm cho được? Nói xong, liền tới Vương Cung xin gặp Lỗ Trang Công. Lỗ Trang Công đang lo lắng vì không có mưu sĩ, nghe nói có Tào Quệ xin hội kiến, liền mời vào. Tào Quệ gặp Lỗ Trang Công, đề đạt nguyện vọng của mình rồi hỏi, xin chúa công cho biết, dựa vào cái gì để chống lại quân Tề? Lỗ Trang Công nói, ngày thường có thức ăn ngon, quần áo đẹp, ta không hưởng riêng mình, bao giờ cũng chia cho mọi người cùng hưởng. Dựa vào điều đó, ta nghĩ rằng mọi người sẽ ủng hộ ta. Tào Quệ lắc đầu nói, những ân huệ nhỏ nhặt đó, số người được hưởng không nhiều, trăm họ không thể vì thế mà ủng hộ chúa công. Lỗ Trang Công nói, khi tế tự, bao giờ ta cũng rất thành kính. Tào Quệ cười nói, sự thành kính đó cũng không đáng kể gì, quỷ thần không thể giúp được chúa công. Lỗ Trang Công ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, khi dân chúng có kiện cáo, ta tuy không thể tra xét rõ mọi việc, nhưng đã cố gắng phân xử cho hợp tình hợp lý. Tào Quệ gật đầu, nói, đó là việc được lòng người, tôi thấy dựa vào lòng người thì có thể đánh lại nước Tề. Tào Quệ xin được cùng theo Lỗ Trang Công ra trận. Thấy Tào Quệ là người có ý kiến sắc đáng, Lỗ Trang Công đồng ý để ông cùng đi. Hai người cùng ngồi trên một xe trận, dẫn người ngựa ra chiến trường. Quân hai nước, Tề Lỗ, bày trận ở Trường Thượng, cũng gọi là Trường Trước, nay ở Đông Bắc Lai Vu, tỉnh Sơn Đông. Nước Tề cậy thế nhiều quân, vừa bắt đầu đã thúc chống trận ầm ĩ, mở cuộc tiến công. Lỗ Trang Công định hạ lệnh phản kích, thì Tào Quệ vội ngăn lại, nói, thông thả đã, chưa đến lúc. Khi quân Tề thúc hồi chống trận thứ hai, Tào Quệ vẫn bảo Lỗ Trang Công án binh bất động. Quân Lỗ thấy quân Tề hung hăng, nhe nanh múa vuốt, ai cũng muốn xông ra đánh, nhưng chưa có lệnh chủ soái nên đành nén giận chờ đợi. Tướng Tề thấy quân Lỗ vẫn không động tĩnh, liền hạ lệnh thúc hồi chống thứ ba. Quân Tề cho rằng quân Lỗ nhút nhát, liền khinh địch xông lên. Lúc đó, Tào Quệ mới nói với Lỗ Trang Công, bây giờ có thể hạ lệnh phản công được rồi. Bên hàng ngũ quân Lỗ vang lên tiếng trống tiến công, tinh thần binh sĩ lên cao, xông lên như mãnh hổ. Quân Tề bị bất ngờ, chống đỡ không nổi, bị tan vỡ. Lỗ Trang Công thấy quân Tề thua, toàn hạ lệnh truy kích. Tào Quệ lại ngăn lại, nói, chớ vội. Rồi nhảy xuống đất, xem kỹ vết bánh xe của quân Tề, sau đó trèo lên cột cờ, quan sát đội hình quân Tề, rồi mới nói, xin chúa công hạ lệnh truy kích. Quân Lỗ được lệnh, dũng cảm thừa thắng truy kích, đuổi quân Tề ra khỏi địa phận nước Lỗ. Quân Lỗ đại thắng, Lỗ Trang Công thấy Tào Quệ bình tĩnh, chủ động, thì ngầm khâm phục, nhưng vẫn có điều vướng mắc trong lòng. Khi về tới cung, sau khi khen ngợi Tào Quệ, liền hỏi, tại sao khi quân Tề đã thúc hai hồi trống, người lại ngăn không cho ta hạ lệnh phản kích? Tào Quệ nói, việc đánh trận là phải dựa vào sĩ khí. Khi đối phương thúc hồi trống thứ nhất thì sĩ khí đang hăng. Đến hồi trống thứ hai thì sĩ khí đã lơi lỏng. Hồi trống thứ ba là lúc sĩ khí đã xẹp xuống. Sĩ khí đối phương đã xẹp mà sĩ khí quân ta lại dồi dào thì sao lại không đánh thắng? Lỗ Trang Công lại hỏi tại sao không lập tức truy kích? Tào Quệ nói, quân Tề tuy bị thua, chùn lại, nhưng Tề là nước lớn, quân đông, rất có thể nghi binh, cho quân mai phục phía sau để đánh ta. Vì vậy ta phải đề phòng. Sau thần thấy quân Tề viết xe rối loạn, cờ xí ngả nghiêng, biết chắc là nó thua chạy thật, mới tâu chúa công cho truy kích. Lúc đó, Lỗ Trang Công mới hết sức khâm phục sự xét đoán của Tào Quệ. Nhờ tài năng chỉ huy của Tào Quệ, nước Lỗ đánh lui được quân Tề, tình hình mới được ổn định lại. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.